vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Sự gia nhập mạnh mẽ của Ninh gia giống như một trận lôi đình, trong vòng một đêm đã làm lung lay căn cơ của Hoàng gia. Gia tộc giàu có số một của Thiên Thành, trước mặt của Thiên Nam Ninh gia, chỉ như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực. Dù mới chỉ đi qua một ngày, nhiều người trong giới kinh doanh ở Thiên Thành đã có thể ngửi thấy có gì đó bất thường. Động tác của Ninh gia quá nhanh, Hoàng gia không còn chỗ để chống lại. Diệp gia đơn phương tuyên bố tạm thời đình chỉ việc hợp tác với Hoàng gia. Ngay khi tin tức này được đưa ra đã trực tiếp gây náo động. Diệp gia không phải là thân gia tương lai của Hoàng gia sao? Vậy mà một ngày đã không nhịn được, không kịp chờ đợi đã nóng lòng thông báo tạm ngừng hợp tác. Việc đình chỉ hợp tác lúc này không khác gì rũ sạch quan hệ với Hoàng gia. Diệp gia ở Dương Thành, Diệp Phi tuyển xô với người của Hoàng gia thì nhận thức rõ hơn về sức mạnh của đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Cứ thế này, e rằng Hoàng gia sắp xong đời rồi. Mặt trời lặn xuống đón hoàng hôn lên. Hoàng gia, sắc trời càng lúc càng tối, nhưng trong đại sảnh Hoàng gia, không ai nghĩ tới việc bật đèn. Giờ phút này, Hoàng gia giống như con thuyền nhỏ đi trong biển. Rộng vào đêm tối, sóng to gió lớn đang ở trước mặt. Ninh gia, vì cái gì mà tốn bao nhiêu công sức chèn ép chúng ta? Mặt Hoàng Ngọc Chân tái mét, anh ta vẫn không thể tin được. Con nghe nói tất cả những chuyện này đến từ một trong thập đại thiếu gia của Thiên Nam, thiếu gia của Ninh gia, Ninh Tử Châu thủ bút. Nếu không phải được sự chấp thuận của cao tầng Ninh gia, Ninh Tử Châu sẽ không thể huy động một lực lượng lớn như vậy. Hoàng Vũ cười khổ, từ lúc Ninh gia ra tay đến nay, mạng lưới quan hệ của Hoàng gia chúng ta ở Thiên Thành gần như đã bị phá hủy hơn phân nửa. Ninh Tử Châu, kẻ này thông minh tuyệt đỉnh, không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên Nam, từng bước kế hoạch của hắn đều bóp chẹt chúng ta. Bây giờ dưới sự uy hiếp của Ninh gia, chúng ta không còn thời gian để giải quyết những việc còn lại. Một mặt, con dao của Tôn gia đang đâm khá mạnh, mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.